Chương 545, nhà mới. Hai tiên sinh, từ giờ trở đi, toàn nhà này liền là của ngài. Môi giới cười đem một chuôi chìa khóa đưa tới Hải trong tay, mà Hải sau lưng Jin gở dị cùng rèn lính đều tại ngẩng đầu, nhìn xem các nàng trước mặt cái này chẳng to lớn phòng ở Hải cùng ngày để Lý Vận điều tra bất động sản về sau. Hắn liền lái xe đi Hoàng hậu khu kia mấy chỗ bất động sản chuyển ở dưới, hắn trước nhìn chúng bốn phòng nhỏ. Sau đó tại ngày thứ hai, hắn mang theo rèn lính lại tới một chuyến, dù sao lần này không chỉ có là hắn muốn dọn nhà, cũng là rèn lính muốn dọn nhà. Nguyên bản Hải nghĩ là, không muốn rời quá xa, dù sao kẻ bệ xạ còn muốn đi học đâu. Nhưng là về sau biết được, kẻ bệ xạ chỗ trường học là tại Hoàng hậu khu vị trí trung tâm, cho nên cũng không tồn tại xa cùng gần vấn đề, bởi vì xe trường học sẽ vây quanh thành chuyển về sau. Hải cu nở dê cũng không sao, tại rèn lình cùng Jin gỡ gì lựa chọn phía dưới, Hải nguyên bản tuyển định 4 phòng nhỏ cu nở dê biến thành trước mặt một bộ này. Trải qua không sai biệt lắm nửa tháng nghiên cứu, hai bọn hắn cu nở dê tuyển định trước mặt ngôi biệt thự này. Một bộ này biệt thự, đầu tiên hắn có được Hải cần có căn bản, liền là 3.000 bình trở lên chiếm diện tích. Cả cái biệt thự xem như vườn hoa, bể bơi loạn thất bát ao, hết thể chiếm diện tích là gần 3.200 m². Bất quá bởi vì nước Mỹ vẫn là dùng tiểu nước đo đạc đơn vị. Cho nên tại nước Mỹ lượng thổ địa, giảng cứu chính là mẫu Anh hòa bình 867 phương thức Anh, 1 m² tương đương đại khái 10 bình phương thức Anh, coi như là rất phiền phức, đó cũng không phải một cái số nguyên. Nơi này biệt thự là một cái tầng 2 mang lầu các biệt thự. Lầu các tự nhiên là không cần ở người, nơi đó là chất đống tạp vật địa phương. Ngoại trừ lầu các bên ngoài, cả căn biệt thự diện tích là 2.100 m², một tầng chiếm diện tích 1.100 m², tầng 2 hơi nhỏ một chút, tầng 2 là chủ yếu chỗ ở, hết thể có 6 gian phòng ngủ chính, mỗi căn phòng ngủ đại khái 10 cái chừng 5 thước vuông, có đơn độc phòng vệ sinh cùng điều hòa không khí, còn có sưởi ấm thiết bị cũng chính là hơi ấm loại vật này. Trừ cái đó ra, tầng 2 còn có mửa y bô nở gian khách phòng, bất quá bây giờ Hải đến là có thể đem bọn nó đều đổi thành phòng ngủ chính, dù sao hắn cũng không có cái gì khách nhân là cờ ơn nở ngủ lại. Lầu 1 là ban ngày chủ yếu hoạt động địa phương, ở chỗ này có một cái căn phòng thật lớn, không sai biệt lắm đại sảnh này phải có 150 m², trừ cái đó ra còn có phòng bếp, nhà kho, một cái cự đại phòng tắm, đơn độc trừ lại tới một cái 200 bình tả hữu kiện thân thất. Một cái 60 bình tả hữu phòng chơi, một cái 40 bình tả hữu phòng họp, còn có một số cái khác cách gian phòng, quả nhiên là không ít. Cả cái biệt thự vì tốt hơn lợi bạn dùng không gian, cho nên làm chính là một cái hình chữ Z thiết kế. Nói cách khác, lầu 1 cùng lầu 2 là sai mở, lầu 1 cố ý sai ra một cái không sai biệt lắm chừng 500 tả hữu ban công, có thể cho chủ nhân nơi này mỗi lúc trời tối ở chỗ này ngắm sao nhìn mặt trăng, hay là đồ nướng loại hình. Nhà ban công đều làm qua đặc thù gia cố, liền xem như ở phía trên châm lửa, cũng sẽ không có bất kỳ an toàn thai hoàng ẩm. Mà lầu 2 một bên khác đột đi ra ban công, thì vừa vặn ngăn tại lầu 1 bên cạnh bể bơi phía trên, mặc dù không có hoàn toàn ngăn trở, nhưng đã có thể đưa đến trích mặt trời cùng nước mưa tác dụng. Đúng vậy, tại biệt thự đằng sau còn có một cái 25m thửa 20m bể bơi. Đây đối với gia đình bể bơi tới nói đã rất lớn, cái này bể bơi có tự động sạch sẽ nước tuần hoàn hệ thống, đang bơi lội ao bên cạnh còn có một loạt đã bắc tốt ghế nằm, dùng để mở bể bơi tiệc tùng, có thể nói là tương đương không tệ. Đương nhiên, Hải là sẽ không đi mở vật này. Ngoại trừ bể bơi, nơi này còn có rất nhiều ngoài trời kiện thân công trình, tỉ như nói có một trận bóng rổ, có một cái tennis trận, đồ chơi là thật không ít. Trừ cái đó ra nơi này còn có một cái 500 bình tả hữu dưới mặt đất hầm rượu, cộng thêm bên trên một cái dưới đất nhà để xe, đương nhiên trên mặt đất cu nở dê có. Cái phòng này, mặc dù không có Tony sở tạc tại trường đảo phòng ốc rộng, nhưng cu nở dê không tính rất nhỏ, chủ yếu nhất là, hắn cách phở lở tỉnh rất gần, cho nên nếu như muốn xuất hành, liền xem như không lái xe, cu nở dê không tính rất xa. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chúng ta nhà mới sao? Nhìn lên trước mặt cự biệt thự lớn, Rèn Lình vẫn có một ít thật không dám tin tưởng nhìn xem Hải. Hôm nay còn không được, chúng ta còn cần giả sửa một cái, sau đó để hẹ đi các nàng tới xem một chút, mình chọn lựa gian phòng. Ôm chầm Jin gỡ gì cùng Rèn Lình, Hải cười nói. Nghe được Hải, Rèn Lình cu nở dê vui vẻ gật đầu. Cái kia, Hải tiên sinh, ngài thật xác định không cho vay sao? Ngươi duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy tiền, kỳ thật ngài có thể vay một chút, sau đó dùng tiền còn lại làm quản lý tài sản, đến lúc đó ngươi thậm chí còn có thể nhiều kiếm một chút. Mà nhưng vào lúc này, tại bất động sản môi giới bên cạnh một người trung niên không khỏi nhỏ giọng hướng về Hải hỏi. Cái phòng này tổng giá trị 420 vạn Mỹ đao, hay là trực tiếp tiền đặt cọc trả nợ, bởi vì những ngày này hắn ngoại trừ nhìn phòng ở bên ngoài, cũng làm cho Lý Vận đem trong tay hắn xả phở ổng cùng kim cương chỗ sửa lại một chút, tổng cộng lấy được 500 vạn tả hữu tiền mặt, cộng thêm bên trên nguyên bản hắn liền có hơn 100 vạn, hắn là không thế nào thiếu tiền, huống chi qua nửa năm nữa tả hữu, hắn sở tặc cổ phần của công ty liền nên chia hoa hồng, cho nên hắn mua căn biệt thự này là tiền đặt có mua. Mà vừa rồi hỏi hắn vay không cho vay người, thì là môi giới bên kia ngân hàng nhân viên. Hoa Hạ cùng nước Mỹ là không giống, Hoa Hạ phần lớn ngân hàng đều là quốc gia, mà Hoa Hạ rất có tiền, cho nên Hoa Hạ ngân hàng là sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng là nước Mỹ không giống, nước Mỹ ngân hàng trên cơ bản đều là người. Mà người mở ngân hàng là thế nào kiếm tiền đâu tụ trở về tiền, dùng để đầu tư thu lợi cái này là một mặt. Một mặt khác, liền là dựa vào cho vay lợi tức, vì cái gì Âu Mỹ người cũng không có tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ nở quan niệm cũng là bởi vì những ngân hàng này quen, thu lấy bình dân lợi tức cái này cũng là bọn hắn thu nhập chủ yếu bộ phận một trong, cho nên bọn hắn mới có thể một mực khuyên Hải muốn cho vay. Nếu như Hải muốn cho vay, ấn lấy 60% đến vay, vậy hắn chính là muốn vay 252 vạn nở, tính cả lợi tức Hải có thể muốn còn 500 vạn thậm chí nhiều hơn. Đây đối với ngân hàng cùng cái kia cha ho han nở dê nhân viên tới nói đều là cực tốt sự tình. Ta không cần làm cái gì đầu tư, coi như xong đi tùy ý phất phất tay, Hải không thèm để ý nói, hắn đúng là không cần làm cái gì đầu tư, điểm này hắn rất xác định. Nghe được Hải cái này kiên quyết lời nói, cái này ngân hàng người cu nở dê cười cười xấu hổ, sau đó đứng ở bên cạnh không nói, sau đó Hải cùng Jin gỡ gì còn có rèn lỉnh cố ý đi trong phòng chuyển dưới. Chọn tốt gian phòng của mình. Bởi vì lần này muốn cùng những người khác ở cùng nhau, cho nên Jin gở gì cu nở dê không tốt lắm ở tại Hải nơi đó. Đương nhiên, lúc buổi tối lặng lẽ đi vẫn là ắt không thể thiếu. Bất quá chi ít bên ngoài phải có một cái gian phòng của mình, 6 cái phòng ngủ chính, lớn nhất khẳng định là Hải, mà dẹn lần cùng Jin gở gì cu nở dê tuyển 2 cái gian phòng. Về phần cái khác 3 cái phòng ngủ chính dĩ nhiên chính là hệ đi rõ giờ. Hạn nạ cùng kẽ bệ xạ, về phần muốn làm sao cải biến, làm sao bố trí, cái kia chính là chuyện sau đó.